quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 60, đồ ngốc, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bọn họ có rất nhiều ký ức. Mậu Hinh vốn đã nghĩ tốt 1000 câu 10000 câu phản bác lời nói của anh. Nháy mắt đã bị những lời này đánh trở về nguyên hình. Anh không cần biết Tiểu Sâm là đứa nhỏ của ai. Anh thích Tiểu Sâm, anh tin tưởng bé cũng thích anh. Mậu Hinh, anh thật sự hy vọng em nghĩ một lần. Nói xong câu này, anh liền đi. Sau khi anh đi, lưng Mậu Hinh tựa vào tường. Miệng liên tục nói, đồ ngốc, thật lâu sau đó cô vẫn không thể bình phục tâm tình của mình. Ngày tiếp theo, Mậu Hinh đưa Tiểu Sâm đến nhà trẻ. Nói đi nói lại với cô giáo. Về sau trừ mình ra ai tới đón Tiểu Sâm, cũng không được đồng ý, nhà trẻ là một nhà trẻ tư nhân. Đặc biệt bảo vệ đứa nhỏ. Đương nhiên miệng liên tục đáp ứng. Mậu Hinh tạm yên tâm đi làm. Buổi chiều cô liền nhận được điện thoại của Vương Thiết Thanh. Mậu Kiểm, hy vọng sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô. Vương Thiết Thanh trải qua vụ án Minh Văn Thức lần trước. Đặc biệt khách sáo với Mậu Hinh. Chuyện gì, đêm qua người mẫu nổi danh Tân Thị Viên Ninh Ninh bị giết. Chết ở bệnh viện, chúng tôi thu thập vân tay ở hiện trường. Hỏi nhân viên bệnh viện và xem camera. Người hiềm nghi phạm tội cuối cùng là bác sĩ ngoại khoa bệnh viện Tân Thị Giang Nguyệt Đình. Hiện tại đã tạm giam Giang Nguyệt Đình. Bây giờ chúng tôi đang suy nghĩ muốn nộp đơn đến luật chính tư xin phê bắt hay không. Mậu Hinh vừa nghe Viên Ninh Ninh bị giết. Người hiềm nghi là Giang Nguyệt Đình liền có dự cảm không tốt cô nói. Nộp đơn phê bắt hay không là do cảnh sát các anh quyết định. Sau khi nộp đơn vụ án phân đến kiểm sát trưởng nào. Sẽ do kiểm sát trưởng đó quyết định có phê hay không? Theo trình tự pháp luật, đúng như là vậy, Vương Thiết Thanh đáp lại. Hiện tại từ tất cả chứng cứ lấy được, Giang Nguyệt Đình là hiềm nghi lớn nhất. Thời gian phát sinh án cô tới bệnh viện gặp Viên Ninh Ninh. Viên Ninh Ninh uống một loại thuốc cây dương địa hoàng dẫn đến suy tim mà chết. Mà miệng chén Viên Ninh Ninh uống trước khi chết có chút ít cây dương địa hoàng. Trên cái chén ngoại trừ có vân tay Viên Ninh Ninh còn có vân tay Giang Nguyệt Đình. Mà bác sĩ y tá đều tỏ ra, Giang Nguyệt Đình và Viên Ninh Ninh từng tranh chấp ở bệnh viện. Thậm chí có một lần khiến Viên Ninh Ninh không khống chế được mà khóc giống. Cây dương địa hoàng có thể khiến người bình thường suy tim. Mậu Hinh không khỏi hỏi, cây dương địa hoàng là một loại thuốc trị suy tim. Nhưng nếu sử dụng quá liều sẽ có hiệu quả ngược lại. Mà Viên Ninh Ninh có bệnh tim bẩm sinh, quá khứ có sử dụng cây dương địa hoàng trong thời gian dài. Vương Thiết Thanh nói, Giang Nguyệt Đình cực kỳ hiểu rõ Viên Ninh Ninh đúng không? Biết bệnh của cô ta chứ? Mậu Hinh hỏi, chúng tôi thẩm vấn Giang Nguyệt Đình, cô không thừa nhận hạ độc. Hơn nữa cô nói cô ở trên tiệc cưới với Minh Nhất Kỳ mới biết được sự tồn tại của Viên Ninh Ninh. Càng không nghĩ đến việc muốn giết cô ấy. Vương Thiết Thanh trả lời. Mậu Hinh suy nghĩ thật lâu. Đã nói, nếu anh thật sự hỏi ý kiến tôi sẽ khuyên anh tiến hành theo trình tự pháp luật đi. Được rồi, Vương Thiết Thanh cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Mậu Hinh vẫn đang suy nghĩ vụ án này. Giang Nguyệt Đình sẽ giết người sao? Trong trí nhớ Mậu Hinh, Giang Nguyệt Đình là một người đặc biệt coi trọng hiệu quả và lợi ích. Giết người lại bất lợi cho mình, cô ta sẽ làm chuyện này sao? Cô ta thật sự yêu Minh Nhất Kỳ, yêu đến mức có thể vì anh giết người. Cô thật sự cực kỳ hoài nghi. Đang lúc cô suy nghĩ chuyện này, điện thoại cô vang lên. Là cô giáo nhà trẻ, Mậu tiểu thư, có chuyện thật xin lỗi. Vừa rồi có hai người đến đây, nói là thân nhân của Tiểu Sâm, cương quyết mang Tiểu Sâm đi, tôi căn bản không ngăn cản được. Bọn họ có nói là ai không? Bọn họ nói, bọn họ họ Minh, chấm, họ Minh, Mậu Hinh chỉ có thể nghĩ đến, chính là Minh Chí Côn rồi. Khẳng định ông muốn làm rõ ràng thân thế Tiểu Sâm, cách trương.